Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuống dưới lầu. Cô còn chưa chạy đến nơi, cả người đã rơi vào một vòng ôm lạnh lẽo, môi cũng bị hôn lấy. Hương vị quen thuộc, hơi thở nam tính, nụ hôn bá đạo, dường như còn có một chút tức giận, đoạt đi hơi thở của cô. Môi anh mạnh mẽ cuốn lấy môi cô, cánh tay cũng tăng thêm lực, khiến cô có một hồi nóng lên. Cô quên mất giờ phút này, cả hai người vẫn đang đứng dưới mưa, quên mất mưa vẫn đang từng đợt xối xả trút xuống hai người. Sau những cái hôn nồng nhiệt, Giản Chiến Nam nắm tay Tiêu Hữu chạy ra khỏi khu nhà. Mưa lớn làm quần áo hai người ướt sũng, trái tim cô cũng đập gấp gáp như những bước chạy của mình. Xe của Giản Chiến Nam đậu ở dưới gốc liễu hàng ngày. Anh mở cửa xe ra giúp cô ngồi vào, rồi mới vòng sang bên cạnh xe. Chiếc xe ngăn cách hai người với màn mưa lạnh như băng. Hai má của Tiêu Hữu hồng hào, không biết là do hoảng loạn hay do chạy quá gấp. Mái tóc của Giản Chiến Nam hơi hỗn loạn, bởi cơn mưa càng tô thêm vẻ hoang dã. Anh lấy chiếc khăn lông màu trắng, lau nước mưa trên mặt Tiêu Hữu. Cô đón lấy tự mình xoa tóc, còn anh cũng tìm một chiếc khác lau tóc cho mình. Lúc Tiêu Hữu còn đang lau tóc, Giản Chiến Nam dừng tay lại, tầm mắt anh dừng trên ngực của cô, ánh mắt nóng rực. Tiêu Hữu nhìn thấy Giản Chiến Nam nhìn mình, không kìm được mà nhìn xuống theo ánh mắt của anh. Chỉ thấy áo ngủ màu hồng phấn của cô bám chặt vào người, chiếc áo lót màu bạc dính sát vào lớp áo mỏng tanh. Tiểu Hữu đỏ bừng mặt, vội lấy khăn che lại, xấu hổ nói: "Không cho xem, không cho xem." Giản Chiến Nam gạt khăn mặt trong tay của Tiêu Hữu ra, tay anh ôm lấy eo cô, thân thể hướng về phía trước, áp cô dựa vào lưng ghế. Ánh mắt anh lấp lánh tia nhìn của loài dã thú, như muốn nuốt người con gái này vào trong bụng. Tiêu Hữu vội vàng đẩy anh ra, nhưng vẫn giữ cô dựa vào ngực mình. "Anh cần phải về, nếu không sẽ ốm mất. Em cũng phải về." Giản Chiến Nam nhìn thân thể mềm mại của Tiêu Hữu, đôi ngực tròn trịa thấp thoáng sau lớp vải hồng, cuống họng anh khô khốc. Cô bé ngốc này, không biết bộ dáng cô như vậy rất đáng yêu sao? Càng khiến cơ thể anh thêm làm khó chịu vì kìm nén. Anh ôm lấy cô, đưa thân người cô giam cầm ở trong lồng ngực, thanh âm nỉ non. "Mạc Mạc." Tiêu Hữu cứng đờ người. "Dạ." "Để anh ôm em một lát." "Một lát thôi nhé." "Mấy ngày nay sao lại trốn tránh anh?" Anh siết nhanh cánh tay, làm hai người sắp lại với nhau hơn. Giản Chiến Nam cảm thấy hai bộ ngực tròn trịa của cô áp vào người anh, quyến rũ anh. Bụng của anh cảm thấy đau dần xuống phía dưới. Cô bé này cực kỳ biết cách tra tấn người khác. Tiêu Hữu vừa muốn động đậy, lại không dám động đậy trong lòng Giản Chiến Nam. Cơ thể anh tỏa ra hơi nóng qua lớp áo ướt sũng. "Không có, sắp thi rồi, nên bố mẹ bảo em ở nhà ôn bài." Hai người không nói gì nữa, trong xe chợt trở nên im lặng. Không biết thời gian đã qua bao lâu, cuối cùng Giản Chiến Nam đành buông Tiêu Hữu ra, để cô về. Mưa cũng đã ngớt, Giản Chiến Nam dùng thân thể chính mình bao bọc lấy cô đi dưới màn đêm. Tiêu Hữu bảo anh mau đi về, cô cũng vội vàng phải về nhà. Bố mẹ vẫn đang ngủ, không phát hiện cô đã ra ngoài. Lúc cô trở về phòng ngủ, nhìn qua cửa sổ, Giản Chiến Nam vẫn đang đứng dưới lầu. Cô không dám bật đèn, nhưng vẫy tay bảo anh về đi. Cũng không biết anh có nhìn thấy không, nhưng cuối cùng anh cũng quay đi. Tiêu Hữu lúc này mới thay quần áo, cô vào phòng tắm tắm nước ấm, rồi ra phòng khách pha một cốc nước, rồi làm cho ấm người. Nhưng không ngờ lại đánh thức mẹ cô. Mẹ hỏi nửa đêm còn dậy làm gì. Cô cuống quýt trả lời rằng bị ngạt mũi, sợ bị cảm, không đi học được, nên dậy tắm và uống nước gừng pha nước ấm. Thời tiết chuyển mùa, trời lại mưa, mẹ cô cũng không hỏi nhiều, giúp cô pha cốc nước nóng, rồi bảo cô về phòng ngủ. Lúc Tiêu Hữu trở lại phòng thì liền nhận được tin nhắn của Giản Chiến Nam, bảo bối ngủ ngon. Bốn chữ nhẹ nhàng đi vào lòng Tiêu Hữu, môi cô không kìm được, bèn mỉm cười, nhắn lại dặn anh uống nước đường ấm. Nói chúc ngủ ngon xong, cô liền chìm vào giấc mộng đẹp. Hôm sau, Tiêu Hữu đi học như hàng ngày, bà vẫn đưa cô đi. Trời mưa giả dích như không muốn dừng lại, nhưng rất may là cô không bị cảm. Lúc đi học cô thường thất thần mỉm cười, rồi lại khẽ nhíu mày, lo lắng anh gặp mưa, liệu có bị cảm hay không. Bạn cùng bàn của cô đã biến mất một tuần. Từ ngày nhìn thấy cậu ta đánh nhau đến giờ, vẫn chưa nhìn thấy lần thứ hai. Tiêu Hữu không kìm được lo lắng, liệu có phải cậu ta bị thương rất nặng hay không. Càng nghĩ nhiều cô lại càng cảnh cáo chính mình, cậu ta thế nào không liên quan đến cô. Tiết tự học cuối buổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net